Con đường nghịch thiên tập 85. Mọi người đều lập tức nhụt chí. 2000 viên thuần dương đan, cái này còn cạnh tranh thế nào? Coi như là huyết cuồng xích diễm hỏa tinh ở trước mặt thuần dương đan cũng ảm đạm thất sắc rồi. Huyết cuồng vốn cho rằng huyết ẩm ma đao nên là vật trong túi, nhưng mà thật không ngờ trên nửa đường giết ra một hắc bảo nhân thần bí, lập tức để cho sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sát cơ đậm đặc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng chấn động, hắn cũng âm thầm suy đoán thân phận của hắc bảo nhân này. Mặt không đổi sắc lấy ra 2000 viên thuần dương đan, đầy rốt cuộc là đạo nhân phương nào. Dù là chính bản thân hắn, nếu không phải ở trong thần ma cổ chiến trường nhận được hơn 1000 viên thuần dương đan, chỉ sợ hiện tại còn không biết thuần dương đan là cái gì đâu. Trong Thanh Hà thành này quả thật là ngọa hổ tàng long. 2000 viên thuần dương đan lần thứ nhất, 2000 viên thuần dương đan lần thứ hai, 2000 viên thuần dương đan lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này đạt được linh khí phương phẩm đỉnh cấp ẩm huyết ma đao. Trung điền vĩ phụ cũng thật là cao hứng, có thể bán ra 2000 viên thuần dương đan, nàng có thể phân đến 1-2 viên thuần dương đan. Nghĩ đến linh đan trong truyền thuyết, trong nội tâm của nàng cũng cực kỳ lửa nóng. Ngay lập tức thì có thị nữ đi xuống đưa ẩm huyết ma đao cho hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân cũng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đặt ở trên bàn. Trung niên mỹ phụ không thể chờ đợi được kiểm tra, lập tức như mở cờ trong bụng. Tốt tốt tốt, mọi người không nên nản chí, đây chẳng qua là kiện bảo vật đầu tiên. Phía dưới đâu ra kiện bảo vật thứ hai là tấm giả thú này. Trung niên mỹ phụ khẽ cười nói. Tấm giả thú này chính là dùng da của một yêu vương chế thành. Phía trên ghi lại hai đồ vật, một là địa đồ của thập vạn đại sơn, chính ẩm huyết đào vương trong thập vạn đại sơn thăm dò ghi chép lại. Bên trong đánh dấu rất nhiều tuyệt địa, bảo địa, thế núi, địa hình, chính là địa đồ trân quý nhất. Nếu chư vị muốn tiến nhập vào trong thập vạn đại sơn thăm dò, một vị vương giả ghi chép lại địa đồ trân quý cỡ nào, không cần ta nhiều lời cũng biết. Thứ hai là một loại thần thông đỉnh cấp của ẩm huyết đao vương, huyết ẩm ma đao quyết. Huyết ẩm ma đao quyết này uy lực vô cùng cường đại. Huyết ẩm đao vương đã từng dựa vào loại thần thông đỉnh cấp này chém giết qua vương giả cùng giai, cùng ẩm huyết ma đào hai hai phối hợp, càng có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định là 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Sau khi trung niên mỹ phụ nói xong, mọi người lập tức xôn xao, thần võ đấu giá hội này cũng quá biết buôn bán đi à nha. Trên tấm giả thú có địa đồ còn chưa tính, ở phía trên thậm chí còn có huyết ẩm ma đao quyết. Cái này là huyết ẩm ma đao, vốn là nguyên bộ. Thần võ đấu giá hội lại tách ra mà đấu giá là hai vật phẩm. Nói cách khác, đã nhận được huyết ẩm ma đao, muốn phát huy ra uy lực chân chính, nhất định phải mua tấm gia thú này về. Cái này thật đúng là sinh ý muốn một vốn bốn lời. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắc bảo nhân, nhưng mà hắc bảo nhân vậy mà một chút cũng không có ý muốn ra giá. Tuy nhiên, trung niên mỹ phụ cũng hy vọng hắc bảo nhân ra giá, tiếp tục nên xuống một đống thuần dương đan. Nhưng mà nhìn đến tình hình như vậy, cũng hơi có chút thất vọng rồi. Ha ha ha, tâm gia thuốc này bổn tiêu giả muốn, ta ra giá 350 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Nhưng người khác không có ra giá, Vương Kiếm Nhân là nhịn không được. Hắn thấy phòng đấu giá mục đích đúng là vì tâm gia thuốc này, vì nịnh nọt giai nhân bên người của mình. Vương Kiếm Nhận ra giá, hiện trường vậy mà xuất hiện gián đoạn ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không có người tiếp tục kêu giá. Tuy nói địa đồ kia trân quý, nhưng mà Vương Kiếm Nhân dù sao cũng là cháu trai của vương giả sủng ái nhất. Vì một tấm bản đồ đắc tội với Vương Kiếm Nhân, hiển nhiên là không đáng rồi. Mấu chốt nhất chính là, huyết ẩm ma đào bị hắc bảo nhân đấu giá. Huyết ẩm ma đào quyết đã thành gân gà rồi. Đối với những nửa bước vương giả ở hiện trường mà nói, không có lực hấp dẫn gì cho lắm. Vương Kiếm Nhân vừa nhìn thấy tình hình của hiện trường, lập tức như mở cờ trong bụng, đắc ý cười nói với thiếu nữ bên cạnh. Mị nhi muội tử, đồ vật Vương Kiếm Nhân ta muốn, trong Thanh Hà thành này vẫn chưa có người nào dám cùng ta cạnh tranh. Ngươi yên tâm đi, tấm giá thú này nhất định là của ngươi rồi. Thiếu nữ Vũ Mị cười cười, ngọt ngào nói. Cảm ơn Vương Đại Ca. Ồ, dĩ nhiên là địa đồ của thập vạn đại sơn. Không tệ, không tệ. Ta vừa vặn muốn đi Thập Vạn Đại Sơn dạo chơi một chút. Tấm gia thú này ta muốn 400 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Lúc mọi người ở đây đều cho rằng tấm gia thú muốn rơi vào trong tay Phương Kiếm Nhân, thanh âm của Khương Tử Nam lập tức vang lên. Cái gì chứ? Mọi người đều có chút chuyện không qua. Sao hỏa trong phòng kia thật đúng là lăng đầu thanh mà. Đây là muốn chết đắc tội với Phương Kiếm Nhân. Xem ra tiểu tử này hết thuốc chữa thật rồi. Lần này Phương Kiếm Nhân nhất định sẽ diệt chết hắn. Giờ phút này Phương Kiếm Nhân triệt để phẫn nộ rồi. Ánh mắt đỏ hồng, tản mát ra sát cơ đậm đặc. Nếu ánh mắt đó có thể giết chết tiểu tử kia, chỉ sợ hôm nay Khương Tử Nam không biết chết bao nhiêu lần. Phương Kiếm Nhân lập tức hiểu ra, tiểu tử kia là cố ý nhục nhã hắn, đây chính là trắng trợn vẽ mặt. Cái khẩu khí này nếu không ra, về sau Phương đại thiếu ở Thanh Hà Thành còn lăn lộn thế nào? Này tiểu tử, ngươi đã muốn đi tìm chết, vậy thì bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Ta trả giá 500 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Phương Kiếm Nhân cơ hồ muốn giận điên cả người, toàn thân run run rẩy rẩy, ánh mắt lạnh như băng giận dữ thét lớn. Tất cả mọi người là một bộ ánh mắt đồng tình nhìn ghế lô của Khương Tử Nam, biết rõ tiểu tử này khẳng định hỏng bét rồi. 550 vạn. Phương đại thiếu đừng kích động như thế, trên đấu giá hội người trả giá cao thì có được, hẳn là người chỉ biết uy hiếp ta thôi sao? Thanh âm của Khương Tử Nam nhàn nhạt truyền đến. Sở dĩ hắn trả giá cũng là muốn quấy đục nước lên, mà không mà nói hắn cuối cùng muốn lấy được viên ngọc sản kia chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn. Chỉ có tấm giả thú này bị sao ra giá trên trời, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Như vậy cuối cùng đấu giá ngọc giản, tất cả mọi người biết rõ hắn là một lăng đầu thanh, chỉ sợ cùng hắn đấu giá sẽ giảm đi một chút. Duy nhất để cho hắn lo lắng đúng là thần bí nhân áo đen kia. Tùy tiện phun ra 2.000 viên thuần dương đan. Luận tài lực, hắn căn bản cạnh tranh không qua người ta. Hắn cũng định tốt rồi. Nếu Hắc Bảo Nhân kia thật sự ra tay, hắn cũng không có cách nào. Bất quá, khá tốt đã nhận ra được địa đồ của huyết ẩm đao phương, coi như là có chút tác dụng. 600 vạn, cùng bản đại thiếu so với linh thạch nhiều. Hôm nay, bản đại thiếu cùng người đấu đinh thạch. Vương Kiếm Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, 650 vạn. Thanh âm của Khương Tư Nam như trước rất bình tĩnh. Mà Vương Kiếm Nhân vì nịnh nọt thêm nữ váy đen bên người, càng đối với Khương Tư Nam hận thấu xương. Sự phút này triệt để cùng hắn đấu. Cũng không bao lâu, giá cả của tấm gia thú đã bị kéo lên 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Mặt giờ khác này thêm nữ váy đen kia lại thần sắc khẽ động, khẽ cười thầm nói. Thì ra lại là ngươi, Giang Nam, Khương Tư Nam. Ta nói thế nào thanh âm này quen thuộc như vậy? Xem ra chỉ cần đi theo người, có thể tìm được Tiểu Hàn rồi. Người kia sau khi đột phá vậy mà vụng trộm chạy mất, chuẩn bị đi di tích trong Thập Vạn Đại Sơn. Ta nghĩ hắn nhất định là vì chờ ngươi. Lần này bị ta nắm được rồi, ta xem hắn còn dám chạy chỗ nào. Thiếu nữ vai đèn trong nội tâm cười đắc ý, vậy mà thoáng cái liền đoán được thân phận của Khương Tử Nam. Nếu Khương Tử Nam chứng kiến nàng, tất nhiên sẽ nhận ra người thiếu nữ này là một mực quấn quýt lấy Đoàn Bộc Hàn, U Minh cùng thánh nữ Võ Mị Nhi. Lần này Võ Mị Nhi đi ra chính là vì tìm Đoàn Bộc Hàn đấy. Sau khi đi vào Thanh Hà Thành liền mê Vương Kiếm Nhân, Vương đại thiếu gia thần hồn điên đảo, chính là vì tấm địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn kia quả thật là một ma nữ. Vừa lúc đó Hắc Bảo Nhân kia phảng phất như hồi phục thần trí, thản nhiên nói, tấm giả thú này ta cũng muốn 2.000 viên thuần dương đan. Hắc Bảo Nhân vừa dứt lời, kể cả Khương Tử Nam, Vương Kiếm Nhân, còn có tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Vương Kiếm Nhân, bỗng nhiên cảm giác được khóc không ra nước mắt. Vị đại ca kia, ngươi là đùa nghịch thế nào sao? Vừa rồi ngươi không trả giá, hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này mà ra giá. Mà trong lòng Khương Tử Nam thì triệt để chấn kinh. Thằng này rốt cuộc là ai? Tùy tiện tiện lấy ra 2.000 viên thuần dương đan, như là 2.000 viên linh thạch bình thường vậy. 2.000 viên thuần dương đan đi mua một tấm giả thú, tuyệt đối là vượt xa giá trị bản thân của tấm giả thú. Chỉ sợ coi như là vương giả cũng không có thủ bút lớn như vậy. Bất quá Khương Tử Nam cũng biết Hắc Bảo Nhân này khẳng định có phiền toái, nhẹ nhàng lấy ra thuần dương đan như vậy, giờ phút này khẳng định đã bị vương giả ở Thanh Hà Thành nhìn chằm chằm rồi. Giờ phút này trung niên vị phụ cũng hết sức cao hứng. Hắc Bảo Nhân kia thật đúng là tán tài đồng tử mà. Quả nhiên rất là để ý đến huyết ẩm ma đạo quyết. Lần này lại là 2.000 viên thuần dương đan tới tay. Hắc Bảo Nhân ra giá 2.000 viên thuần dương đan. Tự nhiên khiếp sợ toàn trường. Coi như là Vương Kiếm Nhân cũng lập tức cầm miệng. Cuối cùng thì tấm giả thú rơi vào trong tay của Hắc Bảo Nhân rồi còn gì. Bị nhị bội tử, người yên tâm đi. Mặc kệ Hắc Bảo Nhân này là ai, hắn cũng dám đoạt gia thú của ta muốn tặng cho ngươi, hắn cũng chết chắc rồi. Còn có cả cái tên giang nam kia nữa, ta khẳng định phải giết chết hai người bọn chúng. Giờ phút này Vương Kiếm Nhân cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Không chỉ có giang nam, hôm nay vậy mà lại thêm một Hắc Bảo Nhân thần bí. Võ Mị Nhi đại khẽ mỉm cười nói, Vương đại ca, không có coi như xong đi. Tấm gia thú này với ta mà nói cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Nhưng trong lòng của nàng thì âm thầm tính toán. Nếu thật sự có vương giả đối phó với Khương Tử Nam, nể tình Tiểu Hàn, mình khẳng định vẫn phải nghĩ biện pháp giúp đỡ hắn. Trung niên bị phụ nhìn quanh toàn trường. Lúc này đây đấu giá đại hội, nàng hiển nhiên là đắc ý nhất. Nụ cười quyến rũ trên mặt lại thêm vài phần. Một đôi con mắt to ngập nước câu hồn đoạt phách, càng nhiều vài phần thành thục và thủy mị. Trừ vị đạo hữu, phía dưới đấu giá cũng là vật phẩm đấu giá cuối cùng rồi. Trung niên bị phụ lấy ra ngọc giản màu đen, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Viên ngọc giản này cũng là bảo vật của huyết ẩm đao phương, nhưng mà trên ngọc giản này có cấm chế rất cường đại. Trận đạo tông sư căn bản không có giải được, khoảng chừng ba đạo cấm chế trận pháp vương phẩm. Cho nên, coi như là thần võ đấu giá hội chúng ta cũng không biết bên trong ngọc giản này đến cùng là cái gì. Trung niên bị phụ khẽ cười nói. Mọi người đều biết, ở chân cương giới ta, trận đạo vương giả nổi danh nhất là Thiên Cơ Trận Vương cùng Trọng Lệ Trận Vương. Nhưng mà hai vị đại nhân vật này lại căn bản không phải thần võ đấu giá hội chúng ta có khả năng mời tới được. Cho nên không người nào biết được trong ngọc giản ghi lại nội dung gì. Có lẽ là thần thông vô thượng, có lẽ là thượng cổ di tích địa chỉ, có lẽ là tu chân kinh văn lợi hại nào đó. Nếu như vị đạo hữu nào nhận được, hơn nữa có thể cởi bỏ cấm chế bên trong, kia chính là một đại cơ duyên lớn. Cho nên viên ngọc giản này ra quy định là 300 vạn linh thạch tuyệt phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, mời mọi người ra giá. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Thanh âm của mỹ phụ vừa dứt, mọi người một mảnh xôn xao, trong ánh mắt nhìn về phía viên ngọc giản kia lộ ra như có điều suy nghĩ, nhưng lại không ai hổ giá hết. Nói đùa cái gì chứ, ngay cả thần võ đấu giá hội cũng không biết nội dung bên trong ngọc giản. Nếu bên trong chỉ là một chút tù trần pháp quyết rác rưởi hoặc không có vật hữu dụng, vậy người mua được chẳng phải là tức phun máu sao? Tuy mọi người đã biết ngọc giản cũng có thể dùng ba đạo phương phẩm cấm chế phong ấn, đồ vật bên trong khẳng định không có bình thường, rất có thể không phải đồ đạc của huyết ẩm đao phương mà là bảo vật trong thượng cổ di tích. Dù sao ai cũng không có nghe nói huyết ẩm đao phương là trận đạo vương giả, nói không chừng là một loại thần thông vô thượng cường đại nào đó. Thần thông vô thượng, thần thông cường đại nhất trong truyền thuyết, động thì hủy thiên diệt địa, nhưng mà đã sớm mất đi ở thời kỳ thượng cổ. Trong chân cương giới vẫn chưa nghe nói qua tông môn nào có thần thông vô thượng, coi như là thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có. Hôm nay cường đại nhất là thần thông đỉnh cấp rồi. Mặc dù mọi người đối với ngọc giản này rất ngạc nhiên, nhưng mà coi như là mua tới tay, không phải trần đạo vương giả, căn bản không giải được cấm chế trong đó, quả thực chỉ là gân gà. Dù sao đại nhân vật như Thiên Cơ Trận Vương cùng Trọng Thế Trận Vương cũng không phải là ai cũng có thể mời được. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá đại sảnh thậm chí có chút lạnh ngắt. Khương Tử Nam thấy không có người ra giá, hắn lại nhịn không được. Dù sao trong ngọc giản này rất có thể là địa đồ kỹ càng nhất của thập vạn đại sơn, hắn là nguyện nhất định phải có được. Ta ra giá 350 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Thanh âm của Khương Tư Nam vừa vang lên, mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Cái lăng đầu thanh này vừa rồi vẫn cùng Vương Kiến Nhân cạnh tranh đấu đá tấm giải thú, hôm nay để muốn đoạt ngọc giản cổ quái kia, càng thêm chứng thực hình tượng lăng đầu thanh của Khương Tư Nam ở trong lòng mọi người. ta ra giá 400 vạn. Trong ngọc giản này đó không chừng có giấu một thần thông vô thượng thì sao? Lão phủ muốn. Huyết Cuồng cười hăng hắc nói, hắn là Huyết Ma Tông đại trưởng lão, như nếu nói ai khác tìm không thấy Trần Vương giải khai ngọc giản cấm chế, hắn lại có chút biện pháp đấy. Trong nội tâm của Huyết Cuồng âm thầm tính toán, cái ngọc giản này đã bị đặt ở đấu giá hội, hơn nữa cũng đã dùng ba đạo cấm chế vương phẩm mà phong ấn, bên trong khẳng định có đồ vật khó lường, làm sao cũng phải cướp về xem thế nào. Ở dưới Khương Tư Nam cùng Huyết Cuồng kéo kéo, vậy mà cũng có lẻ tẻ mấy người bắt đầu kêu giá. Giá cả của viên ngọc giản cổ quái này từ từ bị rào bước về 1.000 vạn linh thạch tuyệt phẩm rồi. Giờ phút này trong nội tâm của Trung Điền Bị Phụ mới xem như thở dài một hơi. Nàng hy vọng nhất vẫn là viên ngọc giản này cũng có thể đánh giá trên trời. Vừa rồi trang cảnh thật đúng là có phong hiểm phong lưu. Nếu như không phải Khương Tư Nam hô giá, nói không chừng mọi người thật đúng là không có người ra giá. Nghĩ tới đây, nàng đối với Lăng Đầu Thanh trong phòng kia cũng sinh ra một tia cảm kích. Mình nhìn bội tử, vừa rồi tâm gia thú ta không có đập đến cho người. Cái ngọc giản này người muốn hay là không? Nếu như người muốn, ta làm sao cũng phải lấy đến tay cho người. Vương Kiếm Nhân đối với Võ Mị Nhi ở bên cạnh cười lấy lòng nói, vừa rồi hắc phạm nhân kia cướp đi tấm gia thú, để cho hắn ở trước mặt Võ Mị Nhi rất mất mặt. Lúc này đây, hắn suy nghĩ phải lấy lại danh dự. Nhưng mà Võ Mị Nhi khẽ mỉm cười nói, Vương đại ca không cần đâu, ngọc giản này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Vương Kiếm Nhân lập tức buồn bực, đặt ra giá 1.200 vạn. Thanh âm của Huyết Cuồng vang dội cả đại sảnh. Giờ phút này, ngay cả Khương Tư Nam cũng nhíu mày. Linh thạch trên người hắn tăng thêm linh khí cùng với giáp tử đại đan đấu giá đoạt được cũng không có nhiều như vậy. Không ngờ tới một ngọc giản cổ quái vậy mà cũng đánh ra giá trên trời như thế. Huyết Cuồng hô giá, trong đại sảnh liền xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Coi như là ngọc giản này rất có thể cất giấu đại bí mật, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tốn tiền nhiều như vậy, một cái khả năng này cũng chỉ có đại tông môn như là Huyết Ma Tông thôi. 1.200 vạn linh thạch tuyệt phẩm lần thứ nhất, chứ vì đạo hữu còn có ai muốn trả giá hay không? Phải biết rằng ngọc giản có thể được ba đạo vương phẩm cấm chế phong ấn, tuyệt đối là không bình thường đâu. Trung Điền Mỹ Phụ nhìn quanh toàn trường, tiếp tục châm ngòi thổi gió, mỉm cười nói. Hơn nữa cuối cùng nhất, ánh mắt của nàng rơi vào trên người hắc bào nhân thần bí kia, lộ ra một tia chờ mong. Cơ hồ hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắc bào nhân. Bọn họ đều biết vị này mới thật sự là thâm tàng bất lộ, không giàu có như hắn. Trực tiếp ném ra thuần dương đan, chỉ dẫn ngay cả phương giả cũng không được giàu hơn hắn đâu. Huyết Cuồng cũng rất khẩn trương. Nếu nói hiện trường ai đối với hắn uy hiếp lớn nhất, vậy khẳng định là hắc bảo nhân thần bí kia. Quả nhiên thanh âm của hắc bảo nhân nhàn nhạt vang lên, 2.000 viên thuần dương đan. Tê một tiếng, mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh vào. Tuy sớm đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn bị đại thủ bút của hắc bảo nhân dọa cho chấn kinh rồi. Còn bà nó, gần đây chẳng lẽ là tìm được một tòa thượng cổ di tích, bên trong toàn có là thần dương đan, thậm chí có nhiều thuần dương đan như vậy. Huyết Cuồng nhất thời đen cả mặt, ngay cả Khương Tư Nam cũng liên tục cười khổ. Dưới 2.000 viên thuần dương đan uy hiếp, căn bản không có bất luận kẻ nào dám cùng hắc bảo nhân cạnh tranh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngọc giản kia lại rơi vào trong tay hắc bảo nhân. Trong đại sảnh, tất cả mọi người thần sắc biến ảo, thậm chí có người nhìn về phía hắc bảo nhân, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng cùng tham lam. Ở bọn hắn xem ra, hắc bảo nhân tối đa cũng là nửa bước vương giả, nhưng mà hắn lấy ra đồ vật đã vượt xa tài phú của nửa bước vương giả nên có. Dĩ nhiên là có vài người trong nội tâm nổi lên tà niệm. Sau khi đấu giá hội chấm dứt, tất cả mọi người ở trong thần võ đấu giá hội lấy được đồ vật mình mua được, thỏa mãn rời đi. Nhưng mà có chút người ánh mắt lại lập lòe, không có ly khai, nhìn thẳng Khương Tư Nam cùng hắc bảo nhân kia. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh lên một tiếng, cũng không có để ý, đi tới đằng sau thần võ đấu giá hội, câu trừ vài loại linh tài hắn mua, cuối cùng còn chiếm được 230 vạn linh thạch tuyệt phẩm cùng 5 viên vạn niên hàn tủy. Khương Tử Nam đối với đấu giá lúc này đây còn rất là hài lòng, nhưng mà duy nhất không vui là có chút quá độ liễu rồi, đã khiến cho vài người chú ý, chỉ sợ ra ngoài sẽ có chút phiền phức. Nhất là Vương Kiếm Nhân kia, chỉ sợ là thật sự nhìn chằm chằm vào hắn rồi đấy. Bất quá Khương Tử Nam cũng không hối hận, tu chân chi đạo vốn là cùng thiên tranh, cùng địa đoạt, cùng người đấu. Chỉ là một Vương Kiếm Nhân, hắn còn không có để vào trong mắt. Hơn nữa, hắn thủ đoạn vô số, coi như là đánh không lại, bảo vệ tánh mạng còn không có vấn đề gì. Khương Tử Nam kết toán hết vật phẩm đấu giá của mình, trung niên mỹ phụ giãy giụa thân hình như đặt thủy xa, chân thành đi tới. Giang đạo hữu, ta có thể mạo muội hỏi một câu, sắp từ đại đan là gây luyện chế phải không? Ánh mắt của trung niên mỹ phụ chớp động lên hào quang hấp dẫn, da thịt toàn thân trắng tuyết như ngọc. Vừa tới gần Khương Tử Nam thì có một mùi thơm để cho người ta mặt đỏ tới màng tai truyền đến. Nhất là hai luồng trắng nõn trước ngực nàng hùng vị bao la nồn nộn, để cho Khương Tử Nam cơ hồ có chút cầm giữ không được. Trung niên vị phụ này thật sự là một yêu tinh mê hoặc người. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, bất quá sắc mặt của hắn lại không có chút cải biến, nhàn nhạt nói: giáp từ đại đan này cũng không phải đã ta luyện chế, chỉ là ta trước kia từ trong di tích nhặt được thôi. Nhặt được trong di tích sao? Trong ánh mắt của trung niên mỹ phụ hiện lên vẻ thất vọng, nhưng mà nàng kẽ mỉm cười nói: Giang đạo hữu, về sau nếu tìm được giáp từ đại đan, tính xin đưa đến thần võ đấu giáo hội ta, chúng ta nhất định sẽ cho người giá cả vừa ý. Trung niên mỹ phụ nói xong, thân hình mềm mại dựa vào càng gần, cơ hồ muốn dán ở trên người Khương Tử Nam. Toàn thân tản mát ra một cỗ thủy mị, để cho người ta miệng đắng lưỡi khổ. Khương Tử Nam chỉ có thể xấu hổ lùi về phía sau một bước, chắp tay nói: yên tâm đi, nếu ta nhận được giáp tử đại đan, nhất định sẽ giao cho thần võ đấu giáo hội đấu giá. Tại hạ còn có việc, cáo từ. Nói xong, Khương Tử Nam vội vàng quay người đi ra khỏi thần võ đấu giáo hội. Khóe miệng trung niên mỹ phụ lộ ra nét mỉm cười, cảm giác được tráng hán này rất có ý tứ. Thoạt nhìn không hề giống thành thục như bề ngoài, càng giống như là một thiếu niên không hiểu thế sự. Nàng dãy dùa thân hình như thủy xà, xuyên qua vài hành lang cấp khúc, đi tới trong một gian phòng. Tra ra thân phận của giang nam kia không, còn có giáp tử đại đan của hắn đến cùng là từ đâu mà có được. Trong phòng có một trung niên nhân mặc đạo bào, giờ phút này đưa lưng về phía trung niên mỹ phụ đứng chắp tay. Toàn thân tản bát ra một cỗ khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm phải rung động. Trung niên mỹ phụ chứng kiến người này, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, cung kính nói: khởi bẩm chủ nhân, đã trả xét, giang nam này thân phận rất không tầm thường. Tuy hắn cưỡi truyền tống trận đã bị một người tận lực xóa đi dấu hiệu, nhưng mà theo ta phát hiện lạc ấn để lại, hắn hẳn là từ Ly Hỏa vực mà đến. Ly Hỏa vực, đan khí tông sao? Trách không được có thể lấy ra giáp tử đại đan. Người trung niên kia thanh âm hơi có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi nói: chuyện này ngươi không cần quản đâu, hắn đã bị Vương Kiến Nhân còn có những người khác nhìn thẳng vào, hắn đã đi thập vạn đại sơn, nhất định còn có thể trở lại Thanh Hà Thành. Nếu hắn có thể vượt qua một kiếp này, nói rõ xác thực đáng giá chúng ta coi trọng, nếu không qua được vậy thì quên đi. Vâng. Trong nội tâm của trung niên mỹ phụ rùng mình, cung kính lùi xuống dưới. Mà giờ khắc này Khương Tử Nam vừa ra thần võ đấu xã hội đã bị người ta nhìn chằm chằm rồi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, dứt khoát cũng không che giấu thân hình, quang minh chính đại đi ra ngoài Thanh Hà Thành. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác những người đi theo hắn còn không có ít: Hắc Bảo Nhân thần bí, Việt Ma Tông huyết cuồng, Vương Kiếm Nhân cùng mấy bộ hộ vệ khí tức lạnh như băng, còn có mấy nửa bước vương giả, vậy mà tất cả đều cũng đi theo. Trong nội tâm của Khương Tử Nam suy đoán, chỉ sợ trong số những người này, ngoại trừ Vương Kiếm Nhân ra là vì mình mà đến, thì những người khác có lẽ là vì Hắc Bảo Nhân thần bí kia mà đến. Chỉ là không biết vì sao Hắc Bảo Nhân vậy mà đi theo lộ tuyến của Khương Tử Nam. Thiếu gia, chúng ta đi đối phó với tiểu tử giang nam kia, Hắc Bảo Nhân làm sao bây giờ? Trên người của hắn nhiều thuần dương đan như vậy, rất có thể sẽ rơi vào trong tay đám người huyết cuồng đấy. Một đại năng thông thiên cảnh nhỏ giọng nói với Vương Kiếm Nhân. Vương Kiếm Nhân nghe xong lạnh lùng cười đáp: Giang Nam, cái tên tiểu tạp chủng này cũng dám làm nhục bổn thiếu gia ta. Hôm nay ta muốn giết chết hắn. Về phần hắc bào nhân kia, các người đều không cần phải lo. Ta đã nói cho gia gia ta biết rồi. Thuần dương đan trong tay hắc bào nhân, tất cả đều là của chúng ta. Thành chủ đại nhân muốn tới đây sao? Vậy hắc bào nhân kia chết chắc rồi. Mấy đại năng thông thiên cảnh bên người Vương Kiếm Nhân đều đã thần sắc chấn động. Xem ra thuần dương đan trong tay hắc bào nhân này quả nhiên là không bình thường. Thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng bị kinh động mà đến. Ở trong Thanh Hà Thành có ba đại vương giả, trong đó thành chủ nhân của thần bí thần võ đấu xã hội, còn có một vị tán tu vương giả, cộng đồng trấn áp Thanh Hà Thành. Lần này cùng Vương Kiếm Nhân đi ra, tổng cộng có 4 trang hán khôi ngô, tất cả đều là thông thiên cảnh đỉnh phong, khí tức lạnh như băng, sát khí tràn ngập, là hộ vệ của phủ thành chủ, cực kỳ cường đại. Ở Vương Kiếm Nhân xem ra, mỗi người này đối phó với Khương Tư Nam quả thực là dư sai. Khương Tư Nam kia bất quá là anh thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa, đằng sau còn có xa xa của mình áp trận, quả thực là không sơ hở tí nào. Mị Nhi bội tử đang ở phủ thành chủ chờ ta, chờ ta giết chết Giang Nam, đoạt địa đồ của hắc y nhân kia. Mị Nhi bội tử nhất định sẽ đối với ta khăng khăng một mực. Trong nội tâm của Vương Kiếm Nhân thầm suy nghĩ, ánh mắt càng thiêu đốt nóng rực. Ở dưới Vương Kiếm Nhân cố ý phóng nước, thủ vệ của Thanh Hà Thành cũng không có ngăn trở. Khương Tư Nam một đường thông suốt ra khỏi Thanh Hà Thành, hơn nữa bay về phía trước vài nghìn dặm, đám người sau lưng liền xông tới. Mấy vị, mục tiêu của ta chỉ là tiểu tử này, các người đối phó hắc bảo nhân là sự tình của các ngươi, chớ có ảnh hưởng đến ta. Vương Kim Nhân nhàn nhạt nhìn mấy vị nửa bước vương giả kia, lạnh lùng cười nói, sau đó vùng tay lên, ngoài trường một thị vệ lưu lại bảo hộ hắn, ba người khác lập tức vây Khương Tư Nam vào giữa. Ánh mắt của Huyết Cuồng xoay chuyển, biết rõ Vương Kiếm Nhân cùng với Giang Nam ở trong phòng đấu giá có ẩn có oán. Giờ phút này cũng khẽ mỉm cười nói. Vương thiếu gia cứ yên tâm, nếu đang như vậy, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu. Mục tiêu của ta chỉ là hắc bảo nhân kia thôi. Ánh mắt của Huyết Cuồng xoay chuyển, cắt cao nhìn thẳng hắc bảo nhân. Trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Không nói đến trên người hắc bảo nhân có ẩm huyết ma đao, tấm gia thú cùng ngọc giản thần bí. Hơn nữa hắc bảo nhân này còn có đại lượng thần dương đan. Nếu đạt được những vật này, chỉ sợ coi như là trùng kích vương thiên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Năm nửa bước vương giả khác cùng Huyết Cuồng cũng đập vào tâm tư giống nhau. Xong người lập tức bày hắc bảo nhân vào giữa. Cái bọn chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi, rào ra trước vật giới chỉ, chúng ta thả ngươi rời đi. Mà không bà nói chớ trách chúng ta không khách sáo. Ánh mắt của Huyết Cuồng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắc bảo nhân. Khí tức trên thân cổ đáng, rất có ý tứ một đời không hợp liền trực tiếp động thủ. Giang Nam, người có gan chạy chứ? Như thế nào mà không chạy? Bổn thiếu gia ở Thanh Hà Thành nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy người can rỡ như ngươi, dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch. Phải có chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Hôm đến nếu người tự chặt hai tay, dâng trước vật giới chỉ lên, hơn đã quỳ xuống đất dập đầu ba cái cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể buông tha cho ngươi. Vương Kim Nhân một bộ đoán chừng Khương Tư Nam, cười lạnh nói. Trong lòng của hắn đã quyết định, coi như là Khương Tư Nam quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không chịu bỏ qua, nhất định là phải làm cho đối phương bị làm nhục lớn nhất, sau đó mới giết đi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba thông thiên cảnh đỉnh phong chung quanh, chậm rãi nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dừng đền túi trỡ vật, tự phế thì hai tay quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Tư Nam y nguyên trả lại một câu cho Vương Kiếm Nhân. Đối với nhị thế tổ dây dưa không rõ này, trong lòng Khương Tư Nam cũng tràn đầy lạnh ý. Nếu Vương Kiếm Nhân thật sự không biết tốt xấu muốn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ dùng thế sét đánh lôi đình chém giết. Chỉ là bốn thông thiên cảnh đỉnh phong hộ vệ, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Dùng chiến lược của hắn hôm nay, cũng chỉ có nửa bước vương giả cùng vương giả chính thức mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hơn nữa hắn ý định, nếu giết Vương Kiếm Nhân, liền trực tiếp dùng đại Na Di Đạo phủ đào tẩu. Đến lúc đó coi như là gia gia của Vương Kiếm Nhân cũng bắt không được hắn. Cái gì? Ánh mắt của Vương Kiếm Nhân phát lạnh, giận quá mà cười nói. Được, tiểu tử, người có gan, Không biết người một cường giả anh thiên cảnh sơ kỳ từ đâu mà có đến tự tin như vậy. Đợi đặt nữa bổn thiếu gia cho ngươi sống không bằng chết, bổn thiếu gia lấy thọ của ngươi. Địa nhị, địa tam, địa tứ, hào hào đánh hắn một trận cho ta. Thanh âm của Vương Kiếm Nhân vừa dứt, ba tên thông thiên cảnh đỉnh phong liền giết về phía Khương Tử Nam. Ba hộ vệ ánh mắt lạnh như băng, trên người tản ra sát khí, đồng thời rút ra một thanh chiến đao, đe ra hàn mang vô cùng sắc bén. Nhất là trong tay địa nhị, Khương Tử Nam phát hiện ra linh khí tuyệt phẩm mình lấy ra đấu giá. Giết! Khương Tử Nam cũng khẽ quát một tiếng. Trong ánh mắt của hắn, lập tức kim quang sáng chói, không nhìn ba thị vệ hình thành xu thế vây kín, hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, một quyền oanh về phía một hộ vệ khác. Quyền mang mênh mông, kim quang càn quét khắp nơi, quyền mang vô địch tản ra khí tức mênh mông, để cho thị vệ kia ánh mắt chấn động. Thật không ngờ một quyền này của Khương Tử Nam mãnh liệt như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hiếp thật lớn. Lập tức ngăn chiến đao ở ngay trước mặt, chỉ nghe oanh một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, trên linh khí tuyệt phẩm của hộ vệ phù văn đổ tung. Thần đào chiến minh, mà hộ vệ kia cũng cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến trên người của mình. Lục phủ ngũ tạng rung động lắc lư, lập tức bạo lui hơn 10 trượng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lực lượng thân thể đúng là mạnh đấy. Ánh mắt của tên hộ vệ kia trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong lòng của hắn có chút không ngừng tiêu khổ, cũng không biết thiếu gia nhà mình trêu chọc vào người nào, chỉ đã anh thiên cảnh sơ kỳ lại có thể bộc phát ra lực lượng của thông thiên cảnh viên mãn. Nếu đơn đả độc đấu, hắn tin tưởng mình khẳng định không phải đối thủ của người này. Bang bang, hai tên hộ vệ khác giữa phút này cũng phản ứng qua, trên đào tàn mát ra đào mang vô tận mênh mông như đào hà mãnh liệt, chém về phía Khương Tử Nam. Đồng thời hộ vệ bị Khương Tử Nam đánh đuôi kia cũng bộc phát ra pháp lực toàn thân, trên đỉnh đầu xuất hiện một nguyên thần hình chiếc đao màu đen, tác động lực lượng lên thiên địa, đao mang như đã khống chế lực lượng thiên địa đánh về phía Khương Tử Nam. Ánh mắt của ba hộ vệ trở nên rất ngưng trọng, đã không có lòng khinh thị mảy may. Ba người liên thủ bộc phát ra được công kích cường đại. Mà giờ này khắc này, thân sắc của Vương Kiếm Nhân lại choáng váng. Này, này, tiểu tử này đến cùng là người phương nào? Anh thiên cảnh sơ kỳ bộc phát ra chiến lực của thông thiên cảnh viên mãn, đây tuyệt đối là thiên tài chỉ thập đại tông môn đỉnh cấp mới có thể có. Nhưng mà vì sao ta lại không có nghe nói qua tên tuổi của hắn nhỉ? Địa Nhất ở bên cạnh hắn khẽ thở dài một tiếng nói: Thiếu gia, ta xem tiểu tử này có lẽ là thiên tài của thập đại tông môn đỉnh cấp, sang năm này rất có thể là dùng tên giả thôi. Dù thao truyền trống trận kia cũng không phải là người nào cũng có thể dùng được. Tàn tù đại năng bình thường cũng dùng không có nổi. Hơn nữa, hắn một chút cũng không sợ ngươi, rất có thể là một đệ tử thiên tài đấy. Sắc mặt của Phương Kiếm Nhân trắng bệch. Nếu thật sự trêu chọc một đệ tử thiên tài của thập đại tông môn đỉnh cấp, vậy thật sự là phiền phức lớn. Dù sao thì Thanh Hà Thành bất quá chỉ có 3 vị vương giả thôi, làm sao có thể chống lại tông môn đỉnh cấp? Nếu như xảy ra sự tình gì, coi như là gia gia của hắn cũng không giữ được hắn. Bất quá Vương Kiếm Nhân nghĩ nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tiếng ngoan lệ nói: Địa Nhất, người cũng lên đi, nếu như hôm nay đã đắc tội, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, triệt để giết chết hắn. Đến lúc đó, hãy có thể biết là Vương Kiếm Nhân ta giết. Hơn nữa già già cũng sắp tới đây rồi, đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Ánh mắt của Vương Kiếm Nhân nhìn về phía Hắc Bảo Nhân thần bí cùng đám người huyết cuồng, trong ánh mắt có một vòng sát cơ bắt đầu khởi động. Mà giờ khắc này, đám người huyết cuồng vây quanh Hắc Bảo Nhân thần bí kia cũng đã phát động ra công kích. Ánh mắt của huyết cuồng lạnh như băng, một bộ đoán chừng Hắc Bảo Nhân. Ở hắn xem ra Hắc Bảo Nhân cũng chỉ là nửa bước vương giả thôi, sao có thể là đối thủ của lục đại nửa bước vương giả được. Hơn nữa, chỉ sợ không chỉ bọn hắn coi trọng bảo vật trên người Hắc Bảo Nhân, nói không chừng vương giả trong Thanh Hà Thành cũng nhìn chằm chằm, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần giết Hắc Bảo Nhân, đến lúc đó hắn đoạt đồ vật của Hắc Bảo Nhân liền đi, coi như là vương giả cũng lưu không được hắn. Nhưng mà kế tiếp, hắn liền phát hiện hắn suy nghĩ sai rồi. Tuy là Hắc Bảo Nhân thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là căn bản không có để cho bọn họ vào trong mắt. Sau tên nửa bước vương giả vừa ra tay, Hắc Bảo Nhân liền phát động ra sát cơ. Rầm rầm, Một tên nửa bước vương giả cùng hắc bảo nhân đối oanh một quyền, cốt cách toàn thân liền đứt gãy, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, hắc bảo nhân quét ngang đến như một đạo hắc quang tách ra thiên địa âm dương, trực tiếp quét vị nửa bước vương giả này thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không thể nào trốn đi được. Không xong rồi, thực lực của người này quá mạnh, mọi người cùng nhau ra tay đi. Huyết cuồng đột nhiên sắc mặt lại biến, huyết khí toàn thân phún dũng, trên đỉnh đầu trực tiếp hiện ra một đóa huyết liên, tản mát ra hào quang mịt mờ, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây chính là huyết ma tông huyết liên nguyên thần linh khí, hôm nay trải qua huyết cuồng mấy trăm năm tế luyện đã đạt đến linh khí chuẩn vương phẩm. Huyết nguyệt lâm không. Huyết cuồng gào thét một tiếng, pháp lực tiếp liền thiên địa, huyết quang xông lên tận trời, hư không chung quanh phảng phất như đều biến thành một mảnh huyết sắc. Một vòng trăng tròn huyết sắc lâm không xuất hiện, tản ra tia máu quỷ dị trấn áp về phía hắc bảo nhân. Liệt dương thiên hỏa kiếm, bạt hoàng tru thân quyên, đại địa ma hôn sát, u minh thần đao quyết. Bốn tên nửa bước vương giả khác sắc mặt cũng đại biến, nhào nhào thi triển ra thần thông cương đại nhất, đồng thời đánh về phía hắc bảo nhân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hắc bảo nhân cường đại như vậy, vừa động thủ liền trực tiếp chém giết một vị nửa bước vương giả. Chẳng phải là nói hắn có thực lực nghiền ép toàn trường hay sao? Trong nháy mắt, hắc bảo nhân liền trở nên càng thêm thần bí. Ở trong lòng của bọn hắn bay lên một cỗ uy hiếp chí mạng, nhất định phải toàn lực ra tay. Mà không bà nói hồn này, bọn hắn có thể liều chết ở trong tay hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân lăng không mà đứng, phảng phất như căn bản không có để ý năm người huyết cuồng ra tay. Trên người của hắn dần hiện ra từng sợi hắc quang. Ngay sau đó ở giữa thiên địa, phong vân biến sắc, một cỗ hào quang hắc ám bao phủ khắp nơi, khí tức cô tịch tràn ngập ra, để cho mỗi người đều nhận lấy cỗ khí tức này lây nhiễm, phát ra thần thông cũng lập tức yếu đi ba phần. Đây là lĩnh vực à? Ngươi là vương giả sao? Không thể nào, ngươi căn bản không thể nào là vương giả được, nhưng mà ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ lĩnh vực được? Sắc mặt của huyết cuồng đại biến, hắn cảm thấy hư không chung quanh đều là bài xích mình, phảng phất nhìn lâm vào buồn nhão, coi như là huyết liên hoa linh khí trên đỉnh đầu cực lực hóa giải loại lực lượng khủng bố này, nhưng mà hiệu quả cũng rất là yếu. Trong ánh mắt của bốn vương giả khác cũng lộ ra thần sắc cực kỳ kinh khủng, căn bản không nghĩ ra vì sao hắc bảo nhân thần bí này vậy mà có thể thi triển ra lĩnh vực. Đại năng thông thiên cảnh cô đọng nguyên thần câu thông thiên địa, có thể sơ bộ điều động lực lượng thiên địa, cảm thụ đại đạo pháp tắc mình bồng bao la mờ mịt. Mà tới vương thiên cảnh thì cần lĩnh ngộ lĩnh vực bản thân, ở trong lĩnh vực vương giả thiên hạ vô địch, thậm chí có thể phá toái hư không, mở hư không thông đạo vô cùng cường đại. Thông thiên cảnh cùng vương giả chênh lệch giống như là một trời một vực, cả hai không thể so sánh nổi. Một ngày không trở thành vương giả là không biết vương giả cường đại đến cỡ nào, cũng không biết cảnh giới này huyền diệu ra làm sao. Nhưng mà hắc bảo nhân kia rõ ràng chỉ là nửa bước vương giả thôi, vậy mà đã sơ bộ lĩnh ngộ được lĩnh vực, đem quanh thân hắn mấy trăm trượng hóa thành một mảnh hắc ám tịch diệt hư vô. Hắc bảo nhân vẫn không nói gì, phảng phất như khinh thường cùng năm người huyết cuồng nói chuyện. Hắn bỗng nhiên một trường đập rơi, phảng phất như cả phiến thiên địa đều xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lật tay tầm đó long trời lở đất, một cỗ khí tức tịch diệt tràn ngập ra, phảng phất như muốn triệt để tình lọc thế giới này. Tịch diệt thiên công à? Đây là tịch diệt thiên công à? Người là người của tịch diệt ma môn sao? Đạo hữu, là ta không đúng, ta khương người xin lỗi, ta nguyện ý hiện tại liền ly khai, kính xin đạo hữu để tình chúng ta là ma đạo tam môn buông tha cho ta. Huyết cuồng vừa nhìn thấy tịch diệt cự thủ trên hư không, liền nhận ra lai lịch của hắc bảo nhân, cũng biết mình căn bản không phải đối thủ, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắc bảo nhân như cũ không nói một câu, tịch diệt cự thủ khủng bố đập rơi, thần thông của năm nửa bước vương giả lập tức bị đánh nát, hóa thành một mảnh quang vũ sáng chói. Ngay sau đó hung hăng vỗ vào trước người bọn hắn, thành ngầm cốt cách vỡ vụn vang lên. Năm tên nửa bước vương giả tất cả đều phun huyết lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Giờ phút này trong nội tâm của bọn hắn đầy hối hận. Hắc bảo nhân này đã dám ở thần võ đấu giác hội lên ra đại lượng thuần dương đan, dĩ nhiên là có đầy đủ lực lượng, Buồn cười là mấy người mình còn muốn đánh cướp người ta. Kết quả giờ phút này tất cả đều có nguy cơ vẫn lạc đấy. Ở trong tịch diện lĩnh vực, Hắc Bảo Nhân là vương giả tuyệt đối. Năm người huyết cuồng căn bản không phải có chút lực trở tay. Cũng không bao lâu, bốn tên nửa bước vương giả khác bị Hắc Bảo Nhân một chưởng đập thành thịt nát, vô cùng bá đạo. Đạo hữu, là ta không đúng. Ta nguyện ý lấy tất cả bảo vật của ta bồi thường cho đạo hữu. Kinh xin đạo hữu tha cho ta một mạng. Trong ánh mắt của huyết cuồng lóe ra thần sắc sợ hãi. Họ ra máu liên tục. Hắn triệt để cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà mặc kệ hắn nói như thế nào, Hắc Bảo Nhân phảng phất như căn bản không thèm để ý, một quyền đập huyết liền trên đỉnh đầu huyết cuồng thành phấn vụn. Sau một khắc, tất cả khí tức tịch diệt phún dũng muốn triệt để mai huyết cuồng thành tro bụi. Ngươi dám giết ta à? Còn như ngươi là người tịch diệt ma môn, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Trên trời dưới đất không có người cứu được ngươi. Huyết Ma Tông nhất định sẽ báo thù cho ta. Huyết cuồng ánh mắt nhìn mình đã phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát không hề đi quấn. Ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm vào Hắc Bảo Nhân, trong thanh âm tràn đầy oán khí nói. Sau một khắc, một mảnh hắc quang đảo qua, cả người huyết cuồng lập tức hóa thành hư vô. Hắc Bảo Nhân kia giết chết 6 vương giả, phảng phất như giết 6 con dấu cái kiến. Đạo bào vung lên, chuẩn bị ly khai khỏi nơi đây. Nhưng mà sau một khắc thân hình của hắn chấn động, ngây ngẩn cả người. Phương hướng hắn nhìn sang, đúng là phương hướng Khương Tư Nam cùng 4 đại năng thông thiên cảnh đang chiến đấu. Khương Tư Nam quyền ý tung hoành, kim quang mênh mông, toàn bộ bằng lực lượng thân thể cường đại, liền vững vàng chế trụ 4 tên thông thiên cảnh. Nhưng mà trong lòng Khương Tư Nam sinh ra một cảm giác bất an không hiểu, phảng phất như có uy hiếp trí mạng nào đó đang tới gần. Loại cảm giác này lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ là vương giả của Thành Hà Thành tới sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, lập tức đoán được nơi phát ra loại bất an trong nội tâm. Hơn nữa càng nghĩ càng có khả năng, hôm nay có thể cho hắn loại uy hiếp chí mạng này cũng chỉ có vương giả cấp thôi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam suy nghĩ, ánh mắt lập tức trở nên rừng rực. Từng sợi lôi đình tử sắc từ trên người của hắn thoáng hiện ra như là ngân xà cuồng bạo. Rầm rầm, thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, vô số lôi đình chi lực hội tụ ở quanh thân Khương Tư Nam. Hắn oanh ra một quyền, trên quyền mang phảng phất như có một mảnh lôi hải mênh mông, mang theo ý vị vô địch muốn phai mờ hết thảy mọi thứ. Bốn tên hộ vệ sớm đã không ngừng kêu khổ, không biết gặp một quái vật gì, vậy mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể để có thể áp chế 4 người bọn họ. Hôm nay chứng kiến một quyền này của Khương Tư Nam, sắc mặt đều đại biến hẳn lên. Đoanh! Môn chuỗi linh khí tuyệt phẩm chiến thao vốn đã hao tổn, ở dưới một quyền này của Khương Tư Nam, liền như là trang giấy, lập tức bạo vỡ thành vô số mảnh. Một quyền mênh mông vô tận, thế thì không giảm, trực tiếp oanh lên người của 4 tên hộ vệ. Lôi đình cuồng bạo tung hoành, mang theo lực lượng hủy diệt khủng bố, bao phủ 4 đại năng thông thiên cảnh, trực tiếp để cho 4 hộ vệ kia phun huyết lùi về phía sau. Thần tiêu chân lôi đạo, một quyền liền đánh 4 thông thiên cảnh đỉnh cao bị thương nặng, uy lực khủng bố như vậy đấy. Mà Hắc Bảo Nhân kia cũng bởi vì một quyền này của Khương Tư Nam mới dừng bước, tuy thấy không rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy được hắn giờ phút này có chút không bình tĩnh. Mà Vương Kiếm Nhân giờ phút này cũng đã sợ đến choáng váng, hắn căn bản không có nghĩ đến tiểu tử tên là Khương Tư Nam kia cường đại tới như vậy, hoàn toàn áp chế 4 hộ vệ của hắn. Hơn nữa, mặt thấy qua không được bao lâu, liền rất có thể trực tiếp chém giết 4 tên hộ vệ của hắn. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là Hắc Bảo Nhân thần bí kia. Không biết lúc nào, vậy mà diệt sát 6 nửa bước vương giả đi tới bên cạnh của hắn. Tuy Hắc Bảo Nhân không có làm cái gì, nhưng mà cỗ uy thế kinh khủng kia lại để cho Vương Kiếm Nhân toàn thân run rẩy, hai chân nhìn nhũn ra, cơ hồ muốn cò quắp ngã trên đất. Có thể ở trong khoảnh khắc chém giết 6 nửa bước vương giả, đầy rốt cuộc là cường nhân bực nào. Còn có Khương Tư Nam này, vì sao người khủng bố như vậy cũng bị hắn đụng phải? Hôm nay Vương Kiếm Nhân chẳng qua là anh thiên cảnh hậu kỳ, đâu có nhìn thấy qua loại trận thế này. Giờ phút này toàn thân hắn run run, hai chân truyền ra một cỗ nhiệt lưu, dĩ nhiên là trực tiếp sợ đái ra quần. Rầm rầm. Trên không trung, lôi đình tung hoành, lôi đình tử sắc như diệt thế, bao phủ cả phía thiên địa. Tuy bốn thông thiên cảnh đỉnh phong kia tu vi không kém, cũng tu luyện một loại thần thông đỉnh cấp. Nhưng mà ở trước mặt thần tiêu chân lôi đạo viên mãn, bốn người bọn họ giống như chống cự lại, có vẻ hết sức như vậy. Đây rốt cuộc là người nào? Tại sao lại bộc phát ra lực lượng cường đại đến như thế? Trong ánh mắt của bốn thông thiên cảnh kia lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ở dưới Cường Từ Nam toàn lực công giết, rất nhanh đã bị chém giết, ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô. Cường Từ Nam đã cảm thấy một cỗ khí tức mênh mông vô tận đánh úp lại. Trong lòng của hắn chấn động, lập tức biết chắc là vương giả Thanh Hà Thành đã đến. Bởi vậy không tiếc phát động ra lục như thường đồng quyết, ở trong khoảnh khắc chém giết bốn tên hộ vệ. Dám động đến cháu trai của Vương Hạc Vân ta, không quản các người là ai, các người đều chết chắc rồi. Một tiếng thét dài hạo hạo đãng đãng truyền đến. Trong hư không, hào quang sáng chói, một thân ảnh khí tức mênh mông lập tức từ trên bầu trời rơi xuống, bao phủ ở trong kiếm quang rừng rực, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương. Một đôi con người phảng phất như có tinh hà tiêu tán gắt gao nhìn thẳng Khương Tử Nam cùng Hắc Bảo Nhân kia. Giả ra, nhanh cứu ta! Vương Kiếm Nhân vừa nhìn thấy vị vương giả này, sắc mặt vô cùng cuồng hỉ, vội vàng hồ lớn. Trong nội tâm của Khương Tử Nam trầm xuống, thời điểm vương giả này xuất hiện, hắn lập tức cảm giác được trong hư không phương viên vạn trượng phảng phất như ngưng trệ, bị một loại lĩnh vực cường đại bao phủ. Hắn phảng phất như lâm vào trong lầy lội, động tác bột phát cũng cực kỳ gian nan. Trong nội tâm của Khương Tử Nam trầm xuống, thời điểm vương giả này xuất hiện, hắn lập tức cảm giác được trong hư không phương viên vạn trượng phảng phất như ngưng trệ, bị một loại lĩnh vực cường đại bao phủ. Hắn phảng phất như lâm vào trong lầy lội, động tác bột phát cũng cực kỳ gian nan. Đây mới thực sự là vương giả chi lực. Trong nội tâm của Khương Tử Nam đã tuôn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Nếu mình có được lực lượng vương giả ở chân cương giới, ai còn dám tùy ý đánh giết mình đây? Quy kết cho đến cùng vẫn là lực lượng không đủ. Bất quá Khương Tử Nam cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Tuy lực lượng của Vương Hạc Vân này rất là cường đại, nhưng lại xa xa không bằng sư tôn của mình. Bọn người đệ nhất thánh chỉ sợ là vương giả sơ kỳ. Nếu mình dứt suốt liều mạng thì triển lục như thường lòng quyết, lập tức bộc phát ra gấp trăm lần lực lượng. Hơn nữa mình trên người mang đại Na Di đạo phu, vẫn có cơ hội từ trong tay Vương Hạc Vân đào tẩu. Trong nội tâm Khương Tử Nam âm thầm tính toán, nhưng mà Hắc Bảo Nhân kia lại điềm nhiên như không có việc gì, phảng phất như không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Mặc kệ Vương Kiếm Nhân hồ to gọi nhỏ như thế nào, nhưng căn bản không cách nào ly khai cách Hắc Bảo Nhân một trượng. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vô cùng kinh ngạc, vừa rồi thời điểm hắn đại chiến cũng thấy được Hắc Bảo Nhân này khủng bố, chém giết sáu nửa bức vương giả như tàn sát chó. Nhưng mà về sau vì sao lại không trốn đi? Còn chỉ là hắn chiến lực nghịch thiên, Khương Tử Nam cũng không cho rằng hắn có thể chống lại một vương giả. Lực lượng của vương giả đã đạt đến một loại tình trạng không cách nào tưởng tượng. Cái bọn chuột nhát giấu đầu lộ đuôi, thả Vương Kiếm Nhân, ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một mạng. Trong ánh mắt của Vương Hạc Vân hào quang biến ảo, có một tia tình mang. Vừa rồi hắn ta vậy mà cảm giác được lĩnh vực của mình va chạm vào địa phương cách Hắc Bảo Nhân ba trượng, vậy mà lập tức biến mất. Hơn nữa thằng cháu trai bảo bối của mình còn ở trong tay của Hắc Bảo Nhân. Tuy Vương Hạc Vân hận không thể lập tức giết Hắc Bảo Nhân đi, nhưng mà nghĩ tới đối phương quỷ dị nên không thể không nhịn xuống mà nói. Hắc Bảo Nhân phảng phất như không có chứng kiến Vương Hạc Vân, nhìn Khương Tư Nam nhàn nhạt nói: "Ngươi là người Đại La Thiên Tông hả?" Khương Tư Nam hơi sững sờ, không biết tại sao Hắc Bảo Nhân lại hỏi như vậy. Nhưng mà nghĩ tới vừa rồi Hắc Bảo Nhân thi triển tịch diệt thiên công, liền đoán được Hắc Bảo Nhân này chỉ sợ là từ thần tiêu chân đôi đạo nhìn ra thân phận của mình. Đúng vậy, vị tiền bối này, vãn bối là đệ tử Đại La Thiên Tông Thiền Đạo Phong Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nói không phải công khai mà là truyền âm cho Hắc Bảo Nhân nghe. Nếu là người tịch diệt ma môn, như vậy Hắc Bảo Nhân này là bạn không phải địch. Khương Tử Nam không có chút nào giấu giếm. Cái gì? Ngươi là Khương Tử Nam à? Được, được, được. Viên ngọc giản này tặng cho ngươi, ngươi đi trước đi. Vương Hạc Vân này giao cho ta. Trong thanh âm của Hắc Bảo Nhân truyền ra một tia chấn động không hiểu, trong tay lóe lên hào quang. Ở trên đấu giá hội xuất hiện viên ngọc giản màu đen kia, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Khương Tử Nam. To gan lớn mật. Ánh mắt của Vương Hạc Vân phát lạnh. Hắn không ngờ Hắc Bảo Nhân bất quá là một nửa bước vương giả lại khinh thị mình như vậy. Trong lòng của hắn lập tức lóe ra một tia sát cơ. Vương Hạc Vân cũng không ngốc. Hắn biết rõ Hắc Bảo Nhân này cực kỳ không đơn giản, có thể đơn giản lấy ra nhiều thuần dương linh đan như vậy. Ngay cả hắn cũng thèm thuồng không thôi. Sau khi Vương Kiếm Nhân truyền âm nói cho hắn biết, liền lập tức đi theo đến, vì chính là bảo vật trong tay của Hắc Bảo Nhân. Nhưng mà hôm nay chứng kiến một nửa bước vương giả không coi mình là chuyện quan trọng, Vương Hạc Vân kia đã nổi giận rồi. Toàn bộ bản thân của hắn phát ra khí tức cuồng bạo, muốn ra tay với Hắc Bảo Nhân. Tiền bối, ngươi... Khương Tư Nam vỗ tay bắt lấy ngọc giản màu đen, lập tức sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân này vừa nghe nói hắn là đệ tử Thiên Đạo Phong, liền đưa cho hắn viên ngọc giản màu đen kia. Lúc trong lòng của hắn vẫn còn nghi hoặc, Vương Hạc Vân muốn xuất chiêu, thanh âm của Hắc Bảo Nhân cũng nhàn nhạt truyền vào trong tai hắn. Yên tâm đi, một tên vương giả thôi mà, ta còn có thể ứng phó được. Người đi trước đi, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hắc Bảo Nhân nói xong, dĩ nhiên là một quyền oanh ra. Quyền mang mênh mông đổ tung, khí tức tịch diệt vô tận tràn ngập. Lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp phá vỡ lĩnh vực của Vương Hạc Vân. Ngay sau đó trong tay Hắc Bảo Nhân có một tấm đại Na Di đạo phù kim sắc bị kích phát. Trong hư không xuất hiện một hư không thông đạo. Hắc Bảo Nhân một trưởng đưa Khương Tư Nam vào trong hư không thông đạo ấy. Ở dưới mi mắt của bổn tọa còn muốn rời đi sao? Quả thực là muốn tìm chết. Vương Hạc Vân gào thét lên một tiếng, pháp lực cuồng bạo như núi lửa phun trào. Hư không chung quanh nhộn nhạo rung động, để cho hư không thông đạo có chút không ổn định. Đồng thời Vương Hạc Vân đánh tới một trường, hào hào đãng đãng, hóa thành trường ấn ngàn trượng, lưu động lấy chân động khủng bố. Hắc Bảo Nhân rất lạnh nhạt, khí tức tịch diệt hắc ám hiện lên, trực tiếp vững chắc hư không thông đạo cho Khương Tư Nam, sau đó một trường vỗ về phía Vương Kiếm Nhân. Thân sắc của Vương Hạc Vân biến đổi, trường ấn kinh khủng kia lập tức tan đi. Một đạo pháp lực thần hồng xoắn tới, muốn trực tiếp bắt Vương Kiếm Nhân trở về. Nhưng mà Hắc Bảo Nhân kia chỉ nhàn nhạt học ra một chữ, bạo. Cả người của Vương Kiếm Nhân lập tức tản mát ra khí tức hắc ám vô tận, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà giờ khắc này, hư không thông đạo lập tức biến mất. Khương Tư Nam nhìn Hắc Bảo Nhân kia thật sâu, biến mất giữa thiên địa. Tôn Nhi, Tôn Nhi, à, ta muốn giết ngươi. Con mắt của Vương Hạc Vân lập tức bị bịt kín một tầng huyết sắc, ngẩng mặt lên trời gào thét, tóc trắng bay múa, trong ánh mắt hiện ra một cỗ sát cơ rừng rực. Ở trong hư không do Đại Na Di đạo phủ bở ra, chung quanh đều là hư không đoạn lưu mịt mờ không thể gặp lại. Chỉ là một lát sau, Khương Tư Nam liền xuất hiện ở trong trời đất lạ lẫm. Chung quanh đều là ngọn núi cao vút trong mây, đại thụ che trời mọc lên san sát như rừng. Từng tòa thần nhạc như thái cổ hùng thú ẩn núp, tản mát ra khí tức man hoang và cổ xưa. Chung quanh tiếng hoàng thú gào thét liên tiếp, thanh âm chạy trốn chấn động đại địa, ngạo kiếu núi rừng. Ở dưới chân đều là lá rụng dày đặc, chung quanh sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược, mùi thuốc xông vào mũi, cốc cây vườn quanh tầm đó có hào quang nhàn nhạt thấp thoáng. Tại đây như một mảnh tịnh thổ, lại giống như là một hoang cổ chi địa tràn ngập nguy cơ. Tại đây có lẽ là Thập Vạn Đại Sơn đi ở nha, cũng không biết Hắc Bảo Nhân kia thế nào rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt dần hiện ra một tia lo lắng. Tuy là Hắc Bảo Nhân kia thực lực rất cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một nửa bước vương giả, làm sao có thể cùng vương giả chính thức chống cự đây. Bất quá Khương Tư Nam suy nghĩ mãi, Hắc Bảo Nhân thần bí kia chiến lực ngập trời, thiên tư tuyệt thế, vậy mà ở nửa bước vương thiên cảnh liên lĩnh ngộ tịch diệt lĩnh vực thuộc về vương giả, lại có Đại Na Di đạo phù, chắc hẳn có thể chạy trốn được rồi. Khương Tư Nam chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Dù sao thì hắn hôm nay đã ở bên ngoài 10 vạn dặm, căn bản không thể biết kết quả của trận chiến ấy. Trong Thập Vạn Đại Sơn, nguy cơ trùng trùng, chính là tổ địa của hoàng thú cùng yêu thú. đại yêu yêu vương ở chỗ này đều rất dễ dàng nhìn thấy. Bởi vậy Khương Tử Nam cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn xuyên qua phiến rừng rậm trước mắt, liền thấy được trước mắt có một cự sơn khí tức bàng bạc đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Trên núi có rất nhiều khí tức cường đại. Ở trong thập vạn đại sơn, trên cơ bản mỗi một ngọn núi lớn đều có hoàng thú hoặc yêu thú chiếm cứ. Khương Tử Nam ở dưới chân núi đào thạch bích mở động phủ liền đi vào, hơn nữa còn bố trí xuống ẩn nặc trận pháp che đậy thân hình của mình. Thẳng cho đến lúc này Khương Tử Nam mới lấy ra viên ngọc giản màu đen kia. Viên ngọc giản này xuất hiện ở trong thần võ đấu giá hội, nhưng mà Khương Tử Nam lại không có cạnh tranh qua hắc bảo nhân kia. Bất quá nghe nói hắn là người đại la thiên tông thiên đạo phong, hắc bảo nhân liền không chút do dự đưa ngọc giản cho hắn. Tăng thêm hắc bảo nhân còn cứu hắn một mạng, Khương Tử Nam biết rõ nhân tình này thật sự lớn lắm. Long Hoàng tiền bối, người nói trên ngọc giản này có ba đạo vương phẩm cấm chế trận pháp, chỉ sợ ta phải trở về tông môn tìm sư tôn đến phá giải. Dùng thực lực của ta bây giờ, căn bản không cách nào phá giải vương phẩm cấm chế. Khương Tử Nam khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn tràn ra một tia thần hồn tìm kiếm. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên ngọc giản vậy mà không có chút cấm chế nào, hoặc là nói cấm chế trên ngọc giản đã bị người ta bài trừ rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn có thể xác định thời điểm ở đấu giá hội, trên ngọc giản xác thực là có ba đạo vương phẩm cấm chế rất cường đại, chỉ là hiện tại cấm chế kia đã biến mất rồi. Ồ, xem ra bổn hoàng cũng nhìn lầm rồi. Hắc bảo nhân kia không đơn giản, dĩ nhiên là một trận đạo vương giả, có thể đơn giản tâm đó bài trừ ba đạo vương phẩm cấm chế, coi như là ở trong trận vương cũng rất giỏi đấy. Trong thanh âm của Long Hoàng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ là tại sao hắc bảo nhân kia lại chiếu cố ta như thế? Dù tính toán ta là đệ tử thiên đạo phong, dù tịch diệt ma môn cùng thiên đạo phong tầm đó có chút quan hệ nói không rõ được, nhưng mà hắn cũng không cần chiếu cố ta đến như thế chứ. Khương Tử Nam nghi hoặc nói, để cho hắn cực kỳ không nghĩ ra. Phải biết rằng ngọc giản này là hắc bảo nhân kia dùng 2.000 viên thuần dương đan mua được, nhưng mà hắn dĩ nhiên đưa cho mình à? Ở trong tịch diệt ma môn, Khương Tử Nam không nghĩ ra trừ nhị đệ Đoan Mộc Hàn của mình có thể đối với mình như vậy, nhưng người khác hắn thật không nghĩ ra đâu. Không đúng, à, còn có một người. Trong nội tâm Khương Tử Nam bỗng nhiên chấn động, phảng phất như một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám, để cho hắn lại nhớ tới người thần bí kia. Nếu thật là hắn mà nói, vậy chiếu cố cho mình như thế cũng chẳng có gì lạ rồi. Khương Tử Nam âm thầm suy đoán, trong nội tâm dần hiện ra một cỗ tình cảm ấm áp. Ồ, Tử Nam tiểu tử, cái này thật đúng là một bức bản đồ. Bất quá, lại không phải địa đồ của thập vạn đại sơn nguyên vẹn, mà là tàng bảo đồ thông hướng một thượng cổ di tích. Thanh âm của Long Hoàng ở bên trong tai Khương Tử Nam vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Khương Tử Nam sững sờ, liền tranh thủ đưa thần hồn thăm dò trong ngọc giản. Thần hồn của hắn phảng phất như đi tới một thế giới khác. Trước mặt sông núi, dòng sông, hồ nước, rừng cây đều phảng phất như sống dậy. Cái ngọc giản này phảng phất như có một loại ma lực. Tuy cảnh tượng trong địa đồ đều là hư ảo thôi, nhưng lại như chân thật vậy, để cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Khương Tử Nam chứng kiến trong ngọc giản đánh dấu một phương vị của thập vạn đại sơn, còn có một ít tuyệt cảnh, một ít tịnh thổ bảo địa trong thập vạn đại sơn. Địa phương trọng yếu nhất của ngọc giản lại đánh dấu ra một thượng cổ di tích. Kể cả như thế nào mở ra cùng tiến vào, trong ngọc giản này cực kỳ là kỹ càng. Nhưng để cho Khương Tử Nam nhíu mày chính là, bất luận là tâm gia thú hay trong ngọc giản cũng không có đánh dấu thiên yêu cung cùng với yêu thần cung. Nếu mình muốn đi thiên yêu cung, chỉ sợ không phải sự tình dễ dàng đến như thế. Như thế xem ra, chỉ có bắt yêu quái trong thập vạn đại sơn tới hỏi rồi. Đại yêu bình thường có khả năng cũng không biết chỗ của hai đại yêu cung, nhất định phải bắt một đại yêu có phần lượng một chút. Coi như ta không biết phường vị của hai đại yêu cung, nhưng mà hẳn là ở trong một chỗ tịnh thổ, hơn nữa là ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, ta cuối cùng có thể tìm được thiên yêu cung. Trên mặt của Khương Tử Nam lộ ra một tia kiên nghị. Lúc này đây, hắn quyết định không tìm được Hoàng Thiên Y, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Tuy cùng Hoàng Thiên Y chỉ gặp mặt một lần, dưới nhân duyên trùng hợp, xảy ra da thịt chi thân, nhưng mà không biết từ khi nào, thân ảnh của Hoàng Thiên Y đã hoàn toàn tiến vào trong nội tâm của Khương Tử Nam. Nghĩ tới Hoàng Thiên Y, một thân áo trắng bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, Khương Tử Nam thì thào tự nói: ta nhất định sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt của nàng, hơn nữa đạt được lòng của nàng. Trước kia nhỏ yếu, hắn cố gắng tu luyện, ở trong sinh tử nguy cơ tranh đoạt cơ duyên, hắn một mực không dám đi đụng vào địa phương mềm mại nhất trong nội tâm, bởi vì hắn biết rõ mình còn chưa có tư cách hy vọng xa vời. Nhưng mà hôm nay hắn đứng ở trong Thập Vạn Đại Sơn, lòng của hắn lại không hiểu mà kích động. Tiểu tử, muốn ôm được mỹ nhân trong tay, chỉ bằng vòng ngươi bây giờ còn làm không có được. Hôm nay tu vi của ngươi vẫn là quá yếu. Trong địa đồ này có chút tịnh thổ bảo địa rất là không tồi. Không bằng ngươi trước tìm một tịnh thổ đột phá đi. Nếu ngươi có thể đột phá đến thông thiên cảnh, ngừng luyện ra nguyên thần, trong thông thiên cảnh, ngươi có lẽ là cùng cảnh giới vô địch rồi. Trong lòng Hoàng cười hăng hắc nói, đối với Khương Tử Nam đột phá, hắn cũng rất là chờ mong. Long Hoàng nhìn không thấu Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, nhìn không thấu Hồng Bông Tạo Hóa Kinh. Để cho Khương Tử Nam tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, hắn cũng nhìn không thấu. Khi những vật này tập trung trên một thân người, người này có thể trưởng thành đến cảnh giới gì, Long Hoàng cũng đoán không ra. Có lẽ người thật sự có hy vọng giúp ta tìm về thất lạc hết thảy rồi. Trong nội tâm của Long Hoàng khẽ thở dài một tiếng, vẻ kỳ vọng trong mắt càng nồng đậm hơn. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra nói: đúng vậy, ta hôm nay đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn. Tuy ta đột phá có khả năng rất gian nan, nhưng mà hiện tại ta có Thuần Dương đan, có Thất Chuyển Kim đan, có đại lượng linh thạch tuyệt phẩm, ngược lại có thể thử một lần đánh vỡ thiên địa chi môn kia. Hôm nay Khương Tử Nam tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh luyện thể, Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh luyện khí, nhưng mà Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh tu luyện đã thời gian dần trôi qua, vượt ra khỏi phạm vi bản thân, đi lên một con đường khác. Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh vốn là một trong những loại công pháp thuộc tính thuần dương. Sau khi tu luyện, thân hình sẽ chuyển hóa về phía chí dương thân thể, đến cuối cùng như một mặt trời chiếu rọi mười phương thiên địa, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Nhưng mà thân thể Khương Tử Nam hôm nay sắp nhập vào ngũ hành bản nguyên chi lực, bởi vì thuộc tính pháp lực của hắn cũng biến thành một loại năng lượng không thuộc tính, có thể bộc phát ra thuần dương chi lực, nhưng lại bao dung thuần dương chi lực. Khương Tử Nam cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng mà hắn loáng thoáng cảm giác được tu luyện như vậy, mình rất có thể sẽ nhìn thấy một cảnh giới khó có thể tưởng tượng được ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.